Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Thiên Tinh Bảo. Trung, Diệp Thần không có lập tức động thủ, mà là tưởng lầm là đến ăn tiệc bị cưỡng ép kéo đến trên một cái bàn ngồi xuống. Một mâm lớn thịt bày tại trước mặt, để hắn giờ khóc giờ cười, ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không lập tức lúc động thủ. Tại Thiên Tinh Bảo cái nào đó chất đầy tạp vật trong phòng, cất giấu 10 cái che mặt người áo đen, bên trong một cái vóc người cao lớn nam tử hạ giọng đối bên trong một cái trên thân treo rất nhiều bình nhỏ nam tử gầy nhỏ hỏi, lão đệ, người thuốc kia còn bao lâu mới có hiệu lực? Nam tử gầy nhỏ đi đến đang đóng bên cửa sổ mở ra cái khe nhỏ ra bên ngoài quan sát một hồi. Đi về tới nói ra, đại khái còn có một khắc đồng hồ tả hữu, nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 khắc đồng hồ tuyệt đối sẽ có hiệu lực. Vậy là tốt rồi, tráng, hắn đối chung quanh chỗ có người nói ra, đợi chút nữa chờ thuốc có hiệu lực chúng ta liền giết ra ngoài. Ấn mọi người nhiệm vụ chặt Thiên Tinh Bảo chủ cùng cả nhà của hắn. Được chuyện sau lập tức rời đi, không muốn tham luyến tài vật. Có người cười nói, không có vấn đề, tài vật đối chúng ta tới nói không có tác dụng gì. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ liền là kiếm lớn. Biết liền tốt, mọi người trước yên tĩnh, chờ đến đúng lúc liền hành động. Gian phòng rất nhanh yên tĩnh, mà lúc này Diệp Thần đã ăn một mâm lớn thịt cùng nguyên một con gà. Ngay cả xương cốt đều bị răng răng rắc mấy lần cắn nát nhai thành phấn nuốt vào. Lấy hắn hiện tại thể chất, coi như gỗ đều có thể nhai thành phấn tiêu hóa hết. Một hơi ăn 5 con gà, hơn 30 cân thịt, 100 cái bánh bao lớn, cùng mười mấy mâm đồ ăn. Hắn rốt cục vỗ vỗ nhìn cùng lúc trước không khác nhau nhiều lắm bụng. Không nhìn chung quanh giống nhìn quái vật thực khách đứng lên đánh cái đại đại nấc. Chậc chậc lưỡi nhìn về phía Thiên Tinh Bảo nói, xem ở ăn như thế no bụng phân thượng, chỉ giết ngươi coi như xong, không gây họa tới người nhà. Hắn thanh âm nói chuyện không nhỏ, người chung quanh đều nghe được, ngay từ đầu đều là nghi hoặc hắn nói cái gì. Nhưng rất nhanh tựa hồ phản ứng lại, lộ ra vẻ kinh hãi, càng là có người chỉ vào hắn cao giọng hô lên, mau tới người, người này muốn giết người, nơi nào, ai muốn giết người? Chung quanh mười mấy bàn vùi đầu ăn cơm thực khách gần như đồng thời ngẩng đầu, liền nhìn thấy Diệp Thần chính nhấc lên một cái ghế đột nhiên ném ra. Cái ghế mang theo gào thét phong thanh bay ra cách xa hơn 100 mét. Đập trúng Thiên Tinh Bảo trên tường thành, phát ra oanh một tiếng bạo hưởng, phá thành mảnh nhỏ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Ở đâu ra cuồng đồ dám ở ta Thiên Tinh Bảo dương oai, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Một đoán chừng là Thiên Tinh Bảo chấp sự nam tử trung niên chạy tới, chỉ vào Diệp Thần nghiêm nghị nói, người tới đem hắn bắt lại cho ta nhốt vào thủy lao, chờ yến hội kết thúc mới hảo hảo bào chế. Vừa mới nói xong, lập tức có mười mấy tên mặc thống một áo đen Thiên Tinh Bảo thủ hạ hướng Diệp Thần lao đến. Phanh phanh phanh, người tới xông rất nhanh, nhưng không đến 3 giây, chính là lấy tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về. 10 cái cút thành một đoàn ôm bụng oa oa kêu thảm. Đây là Diệp Thần hạ thủ lưu tình, không phải lấy hắn lực lượng một quyền xuống dưới những này ngay cả giang hồ cửu lưu cũng không. Tính phổ thông thủ hạ sớm đã bị đánh chết tươi, Diệp Thần cũng coi là có chút tiết tháo, nói không giết liền không giết, mặc dù toàn giết có thể thu lấy được mười mấy điểm tiềm năng điểm. Người vẫn có chút ranh giới cuối cùng tốt đi một chút. Mặc dù ranh giới cuối cùng của hắn cao không đi nơi nào, nhưng dù sao cũng so không có cái gì ranh giới cuối cùng muốn tốt. Hoàn toàn không điểm mấu chốt, rất dễ dàng người ghét quỷ tăng không bằng hữu. Đi cái nào đều là địch nhân, dạng này người tuyệt đối sống không lâu. Hắn cũng không kém điểm ấy tiềm năng điểm, giang hồ ác nhân nhiều như vậy, giết đều giết không hết. Bất quá những này phổ thông thủ hạ không giết, kia ra lệnh chấp sự vẫn là phải giết. Ngày nữa Tinh Bảo trước hắn liền có nghe qua, hôm nay Tinh Bảo ngay tại chỗ liền là một phương bá chủ. Ngay từ đầu là từ một cường đạo thổ phỉ sơn trại phát triển, ác dấu vết loang lổ. Mặc dù bây giờ đã tẩy trắng, nhưng không có nghĩa là lúc trước tội ác liền một bút xóa bỏ. Lúc trước còn tại thổ phỉ thiên tinh trại giai đoạn sống đến bây giờ trên cơ bản thân cư thiên tinh. Bảo cao vị mới gia nhập thủ hạ có bao nhiêu ác dấu vết hắn không biết. Nhưng chỉ cần là tại thiên tinh bảo nội đương cái tiểu đầu mục trên cơ bản đều là ác dấu vết loang lổ. Rất nhiều còn là lúc trước thiên tinh trại thổ phỉ, chỉ muốn giết chết, tuyệt sẽ không giết nhầm. Hắn ngang nhiên động thủ, kia chấp sự sửng sốt một chút, rồi bội nhưng giận dữ chỉ vào Diệp Thần khiển trách quát mắng. Các hạ xông ta thiên tinh bảo, có biết sẽ có hậu quả gì không? Hôm nay là ta bảo chủ Tam tiểu thư ngày xuất giá. Nhữ Dương Vương chấp trưởng Mông Cổ 10 vạn đại quân. Ngươi nếu dám đối ta thiên tinh bảo động thủ, cẩn thận Nhữ Dương Vương. Nói nhảm nhiều như vậy. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Diệp Thần không kiên nhẫn một cước đem một cái băng mồi đá bay qua đánh gãy. Kia chấp sự song trưởng nhấc lên đem ghế đánh gãy, liền nhìn thấy một viên quả đấm to lớn xuất hiện tại trước ngực mình. Lập tức hai tay khoanh, một giây sau hắn sắc mặt đại biến. Hai mắt đột nhiên lồi ra, một ngụm máu tươi phun ra, một tiếng răng rắc giòn vang, hắn giao nhau hai tay tại chỗ bị đánh gãy, rắn chắc vô cùng như thiết chùy nắm đấm cưỡng ép xuyên qua cánh tay nện ở bộ ngực hắn. Cánh tay như chìm vào trong nước lâm vào trong cơ thể. Liên tiếp răng rắc xương cốt đứt gãy giòn vang, toàn bộ nắm đấm chìm vào hắn lồng ngực. Gãy mất xương ngực đâm xuyên làn da mang theo huyết tiễn phun ra. Lộ ra tùm cốt thứ dọc theo đã xuyên thủng lồng ngực cánh tay hình thành một vòng bạch cốt hàng. Rào, một quyền, miểu sát, không thể ngăn cản. Chậm rãi từ đã bị sinh sinh ném ra một cái động lớn trong lồng ngực rút ra nắm đấm. Toàn bộ nắm đấm dính đầy máu tươi. Hắn nắm đấm nắm chặt. Phía trên máu tươi toàn bộ bị đánh bay, lộ ra không hư hao chút nào nắm đấm, không để ý tới trượt xuống thi thể. Diệp Thần chắp tay sau lưng ở phía sau, chậm rãi hướng thiên tinh bảo cửa lớn đi đến. Ngắn ngủi không đến 10 giây, nơi này phát sinh biến cố đã truyền đến bảo bên trong. Bất quá bảo cửa cũng không có khóa bế. Một trận cộc cộc cộc có tiết tấu tiếng bước chân từ bảo trong môn truyền ra. Cổng người rảnh rỗi lập tức phân tán đến hai bên. Thiếu Nghiêng, một đội võ trang đầy đủ nguyên binh từ đó vọt ra. Dẫn đầu là một mặc tinh xảo toàn thân giáp tướng lĩnh. Tướng lĩnh nhìn dưới mặt đất thi thể một chút. Sặc, vút đao mà ra chỉ vào Diệp Thần quát lạnh. Giết hắn, vừa mới nói xong. Trên cửa thành trên tường thành đã tụ tập nguyên binh xuất thủ trước nhất. Mấy chục mũi tên ném bắn mà xuống. Liên tiếp đoạt đoạt tiếng vang. Diệp Thần chung quanh cắm đầy đất mũi tên. Còn hắn thì lông tóc không thương. Có mười mấy mũi tên bắn ở trên người hắn. Trực tiếp đạn ra. Vậy sẽ lĩnh hai mắt nhắm lại. Nguyên lai là khổ luyện công. Bản tướng ngược lại muốn xem là thân thể của ngươi cường đại vẫn là bản tướng vũ khí sắc bén. Hắn đao vung lên, lần nữa hạ lệnh, lên nỏ. Bất quá lúc này Diệp Thần hai tay nắm lấy một thanh dưới mặt đất mũi tên. Trở tay đột nhiên ném đi qua, một cước mãnh đạp mặt đất phiến đá hiện lên mạc nhện vỡ ra. Như mũi tên rời cung bay thẳng cái này đội nguyên quân. Vậy sẽ lĩnh sắc mặt biến hóa, hô to, kết trận, nhấc lên cương ngựa, khoác trên người một tầng thiết giáp chiến mã ngang thủ tê minh. Đón Diệp Thần phản xông lại, người này là điên rồi đi, cũng dám cùng thiết giáp cưỡi đối xông. Oanh, hí rội ruột, một người một ngựa đụng vào nhau, chiến mã phát ra một tiếng có chút biến điệu hí dài. Một giây sau toàn bộ thân ngựa quét ngang, phanh nện tại mặt đất, thật dày phiến đá lập tức chia năm xẻ bầy, chung quanh cho bụi dơ lên lão cao, trên ngựa tướng lĩnh cũng ngã xuống, lăn khỏi chỗ đứng dậy, xách đao chém ngang. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.